Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 103, thu phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương lão nhị ở Mộc Bài trong. Giống giận, tuổi trẻ bây giờ là thật đặc biệt, không có dạy, đẩy cụ già cũng được đi. Còn ác ý nhốt, Thiên Lý Hà tồn à. Nhanh, Trương Hoa lưỡi sán hoa sen, bên phải chỉ khẽ búng, lại là lau một cái linh lực không có vào Mộc Bài. Ông, Mộc Bài run lẩy bẩy, bịch một tiếng, phun ra đại cổ hắc khí. Những hắc khí này trên không trung nhanh chóng tụ lại, rất nhanh ngưng tụ thành hình người. A Hoa, đây là, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong miệng há hốc, một cái quỷ chữ cắm ở trong cổ họng, nửa ngày nói không ra lời. Quỷ, ác quỷ, bực này đáng sợ đồ lại thật tồn tại. Quỷ, Trương Hoa nhàn nhạt khạc ra một chữ. Vương Hiểu Phong thân thể run cùng soàn soạt chấu tựa như. Chỉ cũng không ngừng được. Đây là đâu? Dương lão nhị cảm giác cả người nhẹ bỗng. Quan sát bốn phía một chút. Núi xanh nước trong. Hòe một thành ấm. Con bò già thấy chủ nhân. Lập tức hưng phấn kêu lên. Đi về trước hai bước. Muốn dùng đầu cọ cọ chủ nhân. Ai ngờ nhưng là cọ vô ích. Đi ra, Dương lão nhị một mặt chê bay đi thân thể. Lúc ra cửa vì bề ngoài tốt một chút, hắn đặc biệt mặc kiện bộ đồ mới. Đại hoàng như thế bẩn, cũng không thể bị nó gần người làm dơ. Con bò già ủy khuất lớn tiếng kêu. Nó không nghĩ ra chủ nhân tại sao phải tránh. Trương Hoa nhàn nhạt liếc Dương lão nhị một cái. Được rồi, đừng xem. Bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái ta đưa ngươi luân hồi chuyển thế, một cái khác thay ta làm việc trăm năm. Luân hồi chuyển thế, Dương lão nhị hét dầm lên, ngươi muốn làm gì, ban ngày ban mặt, ngươi còn dám giết người sao? Vừa kêu, một bên đi bên ngoài tránh, Trương Hoa cùng Vương Hiểu Phong hai chàng trai ở đây, hắn căn bản không phải đối thủ, trước tránh thì tốt hơn. Tí tách, không tránh bao xa, ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, nhất thời phát ra thanh âm chói tai. À, Dương lão nhị thống khổ kêu to lên, hướng Trương Hoa gầm thét, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đã chết, bây giờ là quỷ, tự nhiên không thấy được ánh sáng. Trương Hoa nhàn nhạt giải thích, hắn đã có chút không nhịn được, nếu không phải đây là đang ti kiêu. Hắn sớm chỉ một cái hồn quyết đã qua, kia cần đối phương đồng ý, không đồng ý liền thần hồn câu diệt. Chết, không thể nào, ta làm sao có thể sẽ chết? Dương lão nhị lắc đầu liên tục, không tiếp thụ nổi sự thật này. Chính ngươi thật tốt hồi tưởng một chút, ta thời gian quý báu, 3 phút sau ngươi bất quyết đạt, ta sẽ đưa ngươi luân hồi. Trương Hoa nhắm mắt. Tiếp tục bắt chặt thời gian tu tiên, vì tìm một âm khí hội tụ đất, giữ được Dương lão nhị thần hồn bất diệt. Hắn đã lãng phí 15 phút, bây giờ không thể lại tiếp tục lãng phí. Ta chết, Dương lão nhị cứ việc không tin, có thể vẫn bị Trương Hoa nếu hù dọa. Ngay tức thì tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình không đúng, nhẹ bỗng. Dưới chân căn bản không đạp chúng tại hiện trường. Ý niệm động một cái, người bỏ chạy thật nhanh, lại giơ tay lên xem trong tay, cũng là cả người hắc khí, hơi có vẻ trong suốt. Ta thật đã chết rồi. Chết, Dương lão nhị rất nhanh hồi tưởng lại tối hôm qua một màn. Mình bị một người trẻ tuổi tiện tay đẩy ngã, sau đó cả người lạnh như băng. Vậy không ai tới cứu. Cuối cùng liền rơi vào ngủ mê man. Ta muốn báo thù, trả thù. Dương lão nhị ngay tức thì đôi mắt đỏ bừng. Giữ tợn gầm lên, quanh thân hắc khí sôi trào. Âm phong đại tác, lạnh quá. Vương Hiểu Phong theo bản năng dùng mình một cái. Chợt một dòng nước ấm từ đan điền xông ra. Dạo chơi lần toàn thân. Phiền toái, Trương Hoa lắc đầu một cái. Hai tay bắt pháp quyết. từng đạo pháp chú bện thành lưới, đem Dương lão nhị quỷ hồn khóa lại. Vậy chết oan uổng linh hồn hồi tưởng lại cừu nhân, rất dễ dàng bị sát ý che đậy, hóa thành ác quỷ, đầu độc bốn phương, như thế nào? Có thể suy nghĩ kỹ. Dương lão nhị cả người bị màu xanh bùa chú khóa lại, nhúc nhích không thể, trong mắt hung quang tiêu tán, dần dần khôi phục lý trí. Ta không muốn chết, rất tốt. Ngoặc kép, ò, con bò già ở núi ở giữa chậm rãi đi. Trên lưng bò, Trương Hoa ngồi xếp bằng, ổn phải một ép, lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Đối với bốn chỉ chân động vật mà nói, nhất là như vậy, lắc lư một tiếng, con bò già mới sáng chói trả lời xem. Áo xanh, con bò, rất có cổ xuất trần ý. Này, hai người đi đâu? Lâm Tuyết Nhi nhảy qua tới, lớn tiếng oán giận nói. Nàng vốn là muốn cùng Bạch Ngọc Đường công tử lên đài biểu diễn. Có thể cuối cùng suy nghĩ các người là một đội ngũ. Quấn quýt hồi lâu, lúc này mới nhịn đau rời đi. Kết quả cái này hai hàng lại không biết đã chạy đi đâu. 24K thuần cái hố à? Ồ, con bò già ồ kêu đáp lại. Đáng tiếc, Lâm Tuyết Nhi nghe không hiểu. Trương Hoa thì tiếp tục tu luyện. Toàn làm không nghe được. Này, hỏi ngươi nói đâu? Lâm Tuyết Nhi đổi lại họng súng, oán hận hướng Vương Hiểu Phong. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong con ngươi chuyển, nhưng là không biết như thế nào đáp lời. Nói cho Lâm Tuyết Nhi hắn đi gặp quỷ. Nói ra lời này, sẽ có người tin. Đừng cái này cái kia. Mau mau nói tiếng người. Lâm Tuyết Nhi giơ lên quả đấm nhỏ, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Hiểu Phong, nghiền ép Vương Hiểu Phong. Nàng vẫn là có lòng tin. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Chân trời truyền tới một hồi tiếng nổ, từ xa đến gần càng ngày càng lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc quân màu xanh lá cây máy bay trực thăng đang hướng đạo quan bay tới. Ai lớn như vậy xếp trận à? Liền quân dụng máy bay trực thăng tất cả đi ra. Hoa gia cũng không dám như thế treo đi, vì đuổi thời gian điều động máy bay trực thăng. Chẳng lẽ trong núi xảy ra chuyện lớn? Mọi người nghị luận gặp, máy bay trực thăng đã tới đạo quan lên trời cao 80 mét chỗ. Sau đó cứ như vậy không nhúc nhích lăng không lơ lửng. Cái này máy bay trực thăng làm sao không xuống thấp một chút? Thang dây có như thế dài sao? Vậy thang dây cũng chỉ cỡ mười mấy 20 mét. Ở mọi người không hiểu trong ánh mắt, chỉ gặp trực thăng cửa máy bay mở ra, một cái bóng đen chui ra, hướng đất mặt rơi xuống. Mau tránh ra, mọi người vội vàng rút lui, tránh ra vị trí. Bóng đen rơi xuống đất, mọi người lúc này mới thấy rõ, đây là một cái thân mặc áo đen người tuổi trẻ. Hắn mày kiếm tinh hạng mục, lạnh lùng bất phàm. Cái gì? Công sự? 80 mét à, 20 tầng lầu nhảy xuống. Đại ca, nhận thức một chút thôi. Mọi người rối rít tiến lên chuyện trò. Võ đạo nhiều nhất cũng chính là cường thân kiện thể, cũng không thể vượt qua thường nhân quá nhiều. Giống như loại này trên xuống 10 mét 20 mét còn dễ nói, vượt qua 40 mét nội kinh kỳ cũng phải treo, chớ nói chi là 80 thước. Người trẻ tuổi này đừng xem tuổi không lớn lắm, nhưng rất có thể đã là hóa kính cao thủ, có thể làm được đối với thân thể hoàn mỹ nắm trong tay. Lúc này mới có thể an toàn lục, tản ra, tản ra, đừng vây quanh. Tỷ võ nhân viên làm việc đem mọi người xua tan. Hoa Hùng, Liễu Chính Trung, Vương Lục Giáp Long Hành Hổ bộ hướng cái này đi tới. Hướng về phía người tuổi trẻ chắp tay một cái. Không biết anh bạn trẻ xưng hô như thế nào? Đồng Côn, người tuổi trẻ lạnh lùng trả lời. Giống như chủ nhân vậy tự nhiên đi vào đạo quan. Cũng chào hỏi, vào nói chuyện. Hoa Hùng, Liễu Chính Trung, Vương Lục Giáp cũng không giận, khéo léo giống như đứa bé, đồng loạt đi theo người tuổi trẻ thân sau vào phòng. Ta đi, thằng nhóc này công sự, ba đại hóa kính tông sư đều không để trong mắt. Người nhà hắn biết hắn như thế treo sao? Ta chi bạn cũ điêu tựa như ngươi. Hôm nay mộ phần cỏ ba thước. Ta đi, ta đi, ta xiết cái đi. Các người mới vừa có ai ghi xuống tới không? Có thể phát ta một phần không? Cái này phải truyền trên net. Nhất định phải điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.